Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bắt được, nghe thủ hạ báo cáo, vẻ mặt Diêu Hướng Vinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể, chúng tôi cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng thân thủ của Thiên Su đích xác vượt xa dự đoán của chúng ta, hoàn toàn không khớp với thông tin trên tư liệu. Thủ hạ cúi đầu nói, Diêu Hướng Vinh rơi vào trầm tư. Thiên Su là át chủ bài mà Vô Thường Tư bồi dưỡng, với tư cách là bản sao của Kỳ Minh Trúc. Cậu ta hoàn hảo kế thừa thiên phú điều khiển của bản thể, nhưng lại không có chút thiên phú nào trong cận chiến. Bởi vậy, vị trí của Thiên Su trong tiểu đội Bắc Đầu Thất Tinh luôn là tác chiến cơ giáp, thường xuyên hành động cùng với Thiên Quyền. Diêu Hướng Vinh đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi bọn họ vừa mới biết Thiên Su phản bội Vô Thường Tư, đã từng phái tiểu đội Địa Tạng Luân Hồi lèn vào Bình Họa Tư, tiến hành ám sát Thiên Su, nhưng lần đó cũng thất bại trở về. Tiểu đội Địa Tạng Luân Hồi đi ám sát lần trước toàn quân bị diệt, không mang về bất kỳ tin tức nào. Diêu Hướng Vinh vốn tưởng Thiên Quyền kịp thời đuổi tới, giải quyết đám sát thủ cho Thiên Su, hoặc là Bình Họa Tư phát hiện trước, kịp thời cứu viện. Nhưng giờ xem ra, sự tình không đơn giản như vậy. Có ghi hình không? Diêu Hướng Vinh hỏi. Có, thủ hạ lập tức nói. Tay súng bắn tỉa ở hiện trường lúc đó đã ghi lại tình hình. Mở ra cho tôi xem. Rất nhanh, một hình chiếu thực tế ảo được phóng ra trong không khí. Trong hình ảnh thực tế ảo, ghi lại hoàn chỉnh cảnh Kỳ Minh Trúc một mình dễ dàng đánh chết mấy tinh anh được huấn luyện bài bản của tiểu đội Địa Tạng Luân Hồi trên đường phố Chợ Đen. Trong hình ảnh, Kỳ Minh Trúc biểu cảm bình thản, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có chút vẻ khẩn trương nào, giống như một cỗ máy chính xác tuyệt đối. Động tác đơn giản đến cực điểm, cũng nguy hiểm đến cực điểm. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Diêu Hướng Vinh trước đây ở Vô Thường Tư cũng từng có một thời gian tiếp xúc với Thiên Su. Ông ta chưa bao giờ biết Thiên Su có thân thủ như vậy. Hoặc là, Thiên Su vẫn luôn có năng lực như vậy, chỉ là cậu ta giấu quá sâu, vẫn luôn không thể hiện ra. Hoặc là, cậu ta căn bản không phải Thiên Su. Đang suy nghĩ, phía sau Diêu Hướng Vinh truyền đến một giọng nói rất yếu ớt. Chế độ Tu La, Diêu Hướng Vinh quay đầu, thấy Kỳ Linh đang từ phía sau chậm rãi đi tới. Sắc mặt Kỳ Linh có chút tái nhợt, trông trạng thái không tốt. Ánh mắt hắn ta dừng trên màn hình thực tế ảo trong không khí, giọng khàn khàn. Không sai đâu, đây là chế độ Tu La, tổng hợp tư liệu của những tay đấu hàng đầu thế giới, dung hợp nhiều hạng mục nghiên cứu về cấu trúc và lý thuyết cơ thể người, phối hợp với năng lực tính toán mạnh mẽ của AI để định vị chính xác hướng đi của địch nhân. Trong thời gian tính bằng hào giây, nó tính toán ra giải pháp tối ưu, đồng thời loại bỏ những phán đoán sai lầm do hormone và adrenaline gây ra khi con người đối mặt với nguy hiểm, phát huy bản năng chiến đấu đến cực hạn. Bách chiến bách thắng, như Tu La giáng thế. Chế độ Tu La, Diêu Hướng Vinh cả người giật mình tại chỗ, ông ta không thể tin được nói. Sao có thể, đó chẳng phải là Thương Lam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Linh bình tĩnh nói, hình ảnh thực tế ảo trước mắt dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc bình thản nhìn về phía tay súng bắn tỉa, đôi con ngươi không mang theo cảm xúc dưới ánh mặt trời tựa như hai viên hổ phách trong suốt, lại mạc danh khiến người ta cảm thấy một luồng hàn ý dày đặc ập đến. Không sai đâu, ánh mắt đó chính là Thương Lam, dù hóa thành tro bụi, Kỳ Linh cũng nhận ra được. Diêu Hướng Vinh lắp bắp nói, nhưng Thương Lam chẳng phải đã rời khỏi Thiên Không Thành rồi sao? Đại tư tế Thâm Hồng vẫn luôn tìm kiếm hắn. Thiên Không Thành nhiều năm như vậy đều không tìm được tin tức gì về Thương Lam, sao hắn có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa, Thương Lam sao lại giúp Thiên Su? Thương Lam đương nhiên sẽ không giúp Thiên Su. Kỳ Linh lắc đầu, trên thế giới này, Thương Lam chỉ biết giúp một người, và chỉ trung thành với một người. Đó chính là Kỳ Minh Trúc. Vô Thường Tư mấy ngày nay vẫn luôn điều tra vụ nổ trước đây, và từ đó phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Nhưng chuyện Kỳ Minh Trúc thực sự tồn tại vẫn chưa thể kết luận trong một sớm một chiều. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Thương Lam, đáp án kỳ thật đã rõ ràng, thậm chí không cần bằng chứng khác. Thương Lam chỉ cần xuất hiện ở đây, xuất hiện trên người. Thiên Su đã là bằng chứng tốt nhất. Ý của ngài là, Diêu Hướng Vinh hiểu ý Kỳ Linh. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Công tác chuẩn bị tiến hành đến đâu rồi? Hiện tại chúng ta đã khống chế 3 quan chức cấp cao của Bình Hỏa Tư ở 3 vệ tinh thành, bắt được chìa khóa bí mật của 2 cỗ Titan. Diêu Hướng Vinh nói, trong vòng 1 tuần, số lượng Titan trong tay chúng ta có thể đạt tới 5 cỗ, phối hợp với dị chủng cấp tai ương của Phi Bắc. Dù đối đầu với Thiên Không Thành, chúng ta cũng có phần thắng. Ừ, Kỳ Linh gật đầu, chiến tranh đã bắt đầu, không có lý do gì để dừng lại. Bất kể lập trường của Kỳ Minh Trúc và Thương Lam như thế nào, đứng về phía nào, đều không thể ảnh hưởng đến quyết tâm của chúng ta. Còn một việc nữa, Diêu Hướng Vinh nói, căn cứ tin tức từ Bình Họa Tư, Thiên Không Thành đã khởi hành 2 ngày trước. Nhìn từ lộ tuyến, mục tiêu của Thiên Không Thành hẳn là Cửu Thắng Thành. Tôi nghĩ, mục tiêu của Bất Hủ Tộc có lẽ cũng là Kỳ Minh Trúc. Ban đầu Diêu Hướng Vinh còn chưa rõ ý định của Thiên Không Thành, nhưng nếu người trong hình ảnh thực sự là Thương Lam và Thiên Xu thực sự là Kỳ Minh Trúc bản tôn, vậy thì rất dễ hiểu. Hãy truyền tin cho Tất Phương. Kỳ Linh híp mắt, cứ nói người cuối cùng của nhân loại cũ hiện tại đang ở Cửu Thắng Thành. Trương Tất Phương sẽ biết phải làm gì. Vâng, nhưng nếu Kỳ Minh Trúc và Thương Lam chọn hợp tác với Thiên Không Thành thì sao? Kỳ Linh nói, vậy giết cậu ta trong đường hầm ngầm nồng nặc mùi máu tươi. Cạch, Thiên Cơ tháo băng đạn, nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, tất cả thành viên Vô Thường Tư trong đường hầm ngầm đều đã bị tiêu diệt, nằm la liệt trên mặt đất. Thiên Cơ, anh không sao chứ? Giao Quang chú ý thấy vết thương trên người Thiên Cơ, lo lắng hỏi. Không sao, Thiên Cơ nhàn nhạt nói. Hắn là người được cải tạo, tế bào cơ thể hoạt động mạnh hơn người thường rất nhiều. Những vết thương thông thường rất nhanh sẽ hồi phục, thậm chí dù bị thương chí mạng cũng có thể chữa trị bằng cách thay thế nội tạng nhân tạo. Vết thương này đối với hắn thực sự không đáng gì. Giao Quang và Thiên Cơ nhìn Beta nằm trên mặt đất, không khỏi im lặng. Giao Quang thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chúng ta hại cô ấy. Thiên Cơ vươn tay, xoa đầu Giao Quang. Không phải lỗi của cậu, nếu có ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Beta, thì đó phải là Vô Thường Tư. Xoẹt. Thiên Cơ lấy ra một quả lựu đạn từ thi thể một thành viên Vô Thường Tư bên cạnh, ném xuống đất. Ngọn lửa dần dần nuốt chửng cơ thể Beta. So với việc bị lũ chuột đói khát gặm nhấm trong đường hầm ngầm lạnh lẽo, đây là điều duy nhất Thiên Cơ có thể làm cho cô. Thịch thịch thịch, ngay lúc Giao Quang và Thiên Cơ chuẩn bị rời đi cùng Hoang Dã Lang, một tiếng động lớn vang lên từ phía bên kia đường hầm ngầm. Âm thanh ấy vô cùng quen thuộc, kèm theo tiếng động cơ trung tâm gầm rú. Như thể một con quái thú sắt thép khổng lồ đang lao đến từ đó. Tiếng xi măng vỡ vụn vang vọng trong đường hầm, mang đến một cảm giác áp bức khó tả. Cơ giáp của Vô Thường Tư đã đến. Giây tiếp theo, thông tin của Kỳ Minh Trúc cũng gọi lại. Các cậu ở đâu? Giao Quang nói, chúng tôi ở khu B4 đường hầm ngầm này. Người của Vô Thường Tư đã bị Thiên Cơ giết rồi. Nhưng mà... hình như có đội cơ giáp đang tiến đến. Kỳ Minh Trúc sững người. Đội cơ giáp của Vô Thường Tư trực tiếp xông đến Cửu Thắng Thành sao? Bình Hỏa Tư ở Cửu Thắng Thành làm ăn kiểu gì vậy? Tôi nghi ngờ Bình Hỏa Tư ở Cửu Thắng Thành cũng đã thất thủ. Giao Quang nói, năng lực thẩm thấu của Vô Thường Tư luôn rất mạnh. Từ nãy đến giờ, hành tung của Vô Thường Tư cơ bản không hề che giấu. Nhưng lực lượng cảnh vệ của Bình Hỏa Tư vẫn không xuất hiện. Thậm chí ngay cả khi cơ giáp đã được điều động, phía Bình Hỏa Tư cũng không có động thái gì. Điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Có khả năng Vô Thường Tư đã dùng biện pháp nào đó để che chắn tín hiệu, khiến Bình Họa Tư không nhận ra hướng đi của họ. Nhưng điều này rõ ràng không hợp lý. Khả năng cao nhất là Bình Họa Tư ở Cửu Thắng Thành đã thất thủ, bị Vô Thường Tư thẩm thấu hoàn toàn. Cứ như vậy, họ gần như rơi vào tình trạng cô lập. Khó trách Vô Thường Tư có thể nhanh chóng tìm ra vị trí của họ. Và điều tồi tệ hơn là hiện tại họ đã bị Vô Thường Tư theo dõi. Nếu ngay cả Bình Hỏa Tư cũng không giúp được họ, thì giờ đây họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi đã lấy được cơ giáp rồi. Kỳ Minh Trúc nói, tôi đến tìm các cậu. Đừng sợ, Giao Quang. Câu, đừng sợ, cuối cùng của Kỳ Minh Trúc khiến sống mũi Giao Quang cay cay. Tôi không sợ, Giao Quang hít hít mũi, bình tĩnh lại, nói. Tôi đề nghị chúng ta tìm một chỗ tập hợp trước. Hiện tại Vô Thường Tư đang theo dõi chúng ta, toàn bộ Cửu Thắng Thành cơ bản đều không an toàn. Chỉ một cỗ cơ giáp cấp A thì không thể đối đầu với bọn chúng. Chúng ta đến viện nghiên cứu, Thiên Cơ nói, tôi vừa đi qua viện nghiên cứu bên đó, lực lượng phòng ngự không tính là mạnh. Nếu Minh Trúc có cơ giáp cấp A, chúng ta có thể trực tiếp lèn vào. Chỉ cần có thể chiếm được cơ giáp cấp L của viện nghiên cứu, họ sẽ có năng lực đối đầu trực diện với Vô Thường Tư. Tôi biết đường đến viện nghiên cứu. Sói hoang vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Giao quang sững người. Cái gì? Tôi rất quen thuộc đường hầm ngầm ở đây. Hoặc dã lang nói. Tôi biết một lối đi có thể trực tiếp thông đến phía dưới viện nghiên cứu. Tôi có thể dẫn các cậu đi. Giao quang nhíu mày. Sao lúc nãy ông không nói? Sói hoang nhún vai. Tình hình bây giờ khác rồi mà. Chúng ta bây giờ là người trên cùng một thuyền. Nếu Vô Thường Tư có thể tìm được các cậu, chắc chắn cũng biết tôi ở cùng các cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các cậu xảy ra chuyện, tôi cũng không sống nổi, giống như cô gái kia vậy. Sói hoang híp mắt, tôi không chỉ biết đường đến viện nghiên cứu, mà còn biết vị trí phóng cơ giáp cấp L nữa. Tốt nhất ông đừng giở trò gì. Thiên cơ cảnh cáo đầy ý vị. Các cậu đi đường hầm ngầm đi. Kỷ Minh Trúc rất nhanh nói. Tôi sẽ đi thẳng từ trong thành đến hướng viện nghiên cứu, đến ngay. Một tiếng nổ lớn truyền đến từ đầu dây bên kia. Giao quang nhận thấy âm thanh bên phía Kỷ Minh Trúc trở nên ồn ào, dường như là tiếng pháo laser nổ tung. Cậu đang ở đâu? Sao lại có tiếng chiến đấu? Cơ giáp của Vô Thường Tư tìm tới cậu rồi sao? Ừ, vừa nói xong là bọn chúng tới liền. Kỷ Minh Trúc dường như vẫn còn ở chợ đen. Thông tin truyền đến rất nhiều tiếng la hét hoảng sợ, tiếng vật kiến trúc sụp đổ, còn có tiếng động cơ trung tâm gầm rú. Hai cỗ cơ giáp cấp A, bốn cỗ cơ giáp cấp B, còn có một cỗ cơ giáp cấp S, thật chịu chơi mà đầu tư lớn. Dù biết thực lực của Kỷ Minh Trúc, Giao Quang cũng không khỏi căng thẳng. Cậu giải quyết được không? Kỷ Minh Trúc đầy cần điều khiển, giữa tiếng chiến đấu dữ dội, giọng cậu rất bình tĩnh, mang đến một hơi thở khiến người ta an tâm. Chuyện nhỏ, lát nữa gặp. Cách chương.